cực phẩm cuồng thiếu, chương 226, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Góc truyện audio.com, hai người các ngươi làm sao đồng thời đến? Ngày thứ hai hoàng hôn thời điểm, Phan Giác Minh cùng Tô Cẩm Đế cùng đi tới cao tường Sơn Trang, Diệp Phàm thấy hai người cùng tiến vào biệt thự tiểu viện có chút ngạc nhiên hỏi. Diệp đại ca, Phan đại ca chuyên đi giao lộ cao tốc tiếp ta. Tô Cẩm Đế giải thích, như vậy à, Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán Phan Giác Minh xác thực sẽ làm việc hơn nữa làm mỗi một chuyện cũng làm cho ngươi không thể soi mói, còn có thể để trong lòng ngươi rất thoải mái. Nghe được Diệp Phàm, Phan Giác Minh hào không tránh né đón nhận Diệp Phàm ánh mắt, trong ánh mắt đầy dẫy chân thành cùng tôn kính, trong bóng tối hướng về Diệp Phàm truyền lại cái gì? Giác Minh ta sẽ không đa tâm, đọc hiểu Phan Giác Minh trong ánh mắt ý tứ, Diệp Phàm cười cười nói, quán đính khá là phức tạp, ta trước tiên giúp ngươi tăng cao thực lực, ngươi tới ngồi ở khối ngọc thạch này trên. Được, Phan Giác Minh có chút kích động gật gật đầu, về sau bước nhanh đi tới ngọc thạch bên, ngồi khoanh chân. Cẩm Đế, ngươi đứng xa một chút, mặc kệ thấy cái gì đều chớ có lên tiếng. Mắt thấy Phan Giác Minh khoanh chân ngồi ở ngọc thạch trên, Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi hướng Tô Cẩm Đế đạo, hắn chỉ lo Tô Cẩm Đế ở chính mình vì là Phan Giác Minh quán đính thời điểm bởi vì khiếp sợ lên tiếng, đối với Phan Giác Minh tạo thành quấy rầy ảnh hưởng đến quán đính hiệu quả. Yên tâm đi, Diệp đại ca ta chỉ thấy. Tô Cẩm Đế ngoan ngoãn đáp một tiếng, lùi tới biệt thự cổng sân khẩu. Giác Minh, đây là một viên hộ thể đan, ngươi hiện tại ăn vào, sau đó dùng kình lực thôi hóa dược lực, chờ dược lực lên hiệu sau nói cho ta một tiếng. Diệp Phàm lấy ra sáng nay luyện chế hộ thể đan, đưa cho Phan Giác Minh. Phan Giác Minh tiếp nhận hộ thể đan, không chút do dự mà nuốt vào cái bụng, sau đó nhắm hai mắt lại, dựa theo Diệp Phàm từng nói, ra sức lực thôi hóa dược lực. Bạch ước chừng sau 10 phút, Phan Giác Minh mở hai mắt ra, đối với Diệp Phàm nói, Diệp tiên sinh, dược lực đã lên hiệu, đón lấy ta nên làm như thế nào? Tập trung ý chí, để cho mình tiến vào minh tưởng trạng thái. Diệp Phàm nói, lấy ra quỷ mị hồ lô, phóng tới Phan Giác Minh ngồi xuống ngọc thạch trên, chờ nhận ra được Phan Giác Minh hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái sau, hai tay đột nhiên vung lên, đánh ra cửu tinh tụ linh trận. Thủ ấn hoàn thành, Diệp Phàm dùng quỷ mị hồ lô làm chủ trận nhãn thôi thúc cửu tinh tụ linh trận, cao tường sơn trang phạm vi 5 cây số thiên địa nguyên khí như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, cấp tốc hướng về cao tường sơn trang bầu trời vọt tới. Cùng lúc đó, một đạo thiên địa nguyên khí từ trên trời giáng xuống, đi vào Phan Giác Minh đỉnh đầu. Thấy cảnh này, Diệp Phàm không hề dừng lại, vội vã đánh ra cửu tinh tụ linh trận dẫn. Tự quyết, trong phút chốc tương đương với Phan Giác Minh tự thân dẫn vào gấp 10 lần thiên địa nguyên khí chịu đến dẫn dắt điên cuồng tràn vào Phan Giác Minh đỉnh đầu. Thiên địa nguyên khí nhập thể, Phan Giác Minh ý niệm lực nhất thời không đủ dùng, tâm thần hơi run rẩy, xuất hiện thất thủ dấu hiệu. Đang lúc này, Diệp Phàm tay phải bỗng nhiên khoát lên Phan Giác Minh đỉnh đầu thông thiên huyệt. Trên tâm thần chia ra làm hai, một bên trợ giúp Phan Giác Minh điều khiển thiên địa nguyên khí dọc theo tiểu chu thiên vận hành lộ tuyến vận hành, một bên điều khiển trong cơ thể 28 cái yếu hại huyệt đạo bên trong kình lực hạt giống. Ở Diệp Phàm dưới sự giúp đỡ, Phan Giác Minh tâm thần từ từ trở nên kiên cố, nguyên bản táo loạn thiên địa nguyên khí bắt đầu có trật tự vận chuyển, cùng lúc đó, Diệp Phàm trong cơ thể 28 cái yếu hại huyệt đạo bên trong kình lực hạt giống hầu như cũng trong lúc đó hiện ra một đạo kình lực. Cùng yếu hại huyệt đạo bên trong cất giữ kình lực không giống, từ kình lực hạt giống bên trong hiện ra kình lực là Diệp Phàm kình lực tinh hoa, một khi tiêu hao cần nhiều lần tu luyện mới có thể bù đắp lại, rồi cùng bản mệnh tinh huyết giống như vậy, vô cùng quý giá. Mà bí thuật quán đính chính là chỉ thực lực cao thâm cường giả đem trong cơ thể mình kình lực tinh hoa vận chuyển đến bị quán đính giả trong cơ thể. Như chỉ là bình thường kình lực cũng sẽ không có quán đính giả thực lực rút lui nói chuyện rồi. 28 đạo kình lực tinh hoa tuôn ra sau, ở Diệp Phàm thao túng dưới, dung hợp lại cùng nhau, dâng tới tay phải của hắn, về sau từ tay phải của hắn tuôn ra thông qua Phan Giác Minh đỉnh đầu thông thiên huyệt. Tiến vào Phan Giác Minh trong cơ thể. Kình lực nhập thể, Phan Giác Minh trước tiên cảm ứng được chỉ giác đến kinh mạch của mình giống như là muốn bị xé rách giống như vậy, truyền đến một luồng để linh hồn hắn run rẩy đau đớn. Cái kia phần đau đớn, để Phan Giác Minh khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, thân thể như là giống như bị chạm điện, run rẩy kịch liệt lên. Tiếp đó ta muốn thao túng kình lực vì ngươi tẩy tùy luyện thể, ngươi kiên nhẫn. Một chút, nhận ra được Phan Giác Minh kịch liệt phản ứng, Diệp Phàm nhắc nhở một câu, về sau dựa theo nói như vậy, bắt đầu thao túng đạo kia do 28 đạo kình lực tinh hoa tụ tập cùng nhau mạnh mẽ kình lực bắt đầu vì là Phan Giác Minh tẩy tùy luyện thể. rào, một lát sau, Phan Giác Minh thân thể như là hấp khí cốc bình thường phồng lên, y phục trên người trong nháy mắt bị căng nứt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới như là bị hỏa liệu giống như vậy, một mảnh đỏ chót nhìn qua khá là đáng sợ. Ây, nhìn thấy một màn quỷ dị này, cổng sân khẩu Tô Cẩm Đế cả kinh trợn tròn con mắt, sau đó chỉ lo chính mình sẽ kêu ra tiếng, vội vã che lại miệng, không hề động đậy mà nhìn. Rất nhanh, ở Tô Cẩm Đế nhìn kỹ bên trong, Phan Giác Minh cái kia nguyên bản đỏ chót trên thân thể xuất hiện màu đen dơ bẩn hòa vào mồ hôi, dọc theo. Phan Giác Minh thân thể chậm rãi chảy xuôi. Dựa theo Diệp Đại Ca từng nói, luyện thể là đem trong cơ thể ô uế tạp chất bài trừ, nói vậy đây chính là ở luyện thể chứ. Thấy cảnh này, Tô Cẩm Đế nghĩ đến ngày đó Diệp Phàm nói cho võ học của hắn tri thức suy tư. Ước chừng sau 30 phút, Phan Giác Minh nguyên bản đỏ chót thân thể hoàn toàn bị ô uế tạp chất bao trùm, đen thùi lùi một mảnh, như là mới từ vũng bùn bên trong bò ra ngoài. Diệp Phàm thấy thế, biết rõ Phan Giác Minh trong cơ thể có thể thanh trừ ô uế tạp chất đã bài đến gần đủ rồi, liền thao túng đạo kia kình lực tinh hoa thẳng đến Phan Giác Minh đan điền mà đi. Sau một khắc, ở Phan Giác Minh cảm ứng bên trong, cái kia cỗ mạnh mẽ kình lực tinh hoa mạnh mẽ xông vào hắn đan điền, như ong vỡ tổ mà dâng tới trong đan điền kình lực hạt giống. Trong phút chốc nguyên bản nhỏ, yếu kình lực hạt giống như là đạt được đúc giống như vậy, từ nhỏ biến thành lớn, do hư biến thực trưởng thành tốc độ kinh người. Mà theo kình lực hạt giống biến hóa, Phan Giác Minh bén nhạy phát hiện mình hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa kình lực tốc độ rõ ràng tăng nhanh, những kia chuyển hóa kình lực không hẹn mà cùng tiến vào đan điền, nhưng không có tiến vào kình lực hạt giống, mà là bị Diệp Phàm đạo kia kình lực tinh hoa xa lánh phía bên ngoài. Không biết qua bao lâu, khi đạo kia thuộc về Diệp Phàm kình lực tinh hoa hoàn toàn hòa vào Phan Giác Minh kình lực hạt giống sau, Diệp Phàm đưa tay từ Phan Giác Minh đỉnh đầu rời đi, trầm giọng nói, ngươi kình lực hạt giống đã đạt đến hậu thiên đại viên mãn cảnh giới trình độ, nhưng trong cơ thể kình lực quá ít, ngươi kế tục minh tưởng, ra sức lực đem đan điền lấp kín. Không, hề trả lời, Phan Giác Minh đàng hoàng dựa theo Diệp Phàm từng nói, kế tục minh tưởng tu luyện. Cẩm Đế, ngươi tới. Diệp Phàm trùng Tô Cẩm Đế vẫy vẫy tay. Luân ta, chấm, Tô Cẩm Đế đầu tiên là ngẩn ra, về sau tràn đầy hưng phấn chạy vội tới Diệp Phàm bên cạnh. Diệp Phàm thấy thế cười khổ nói, ngươi khoanh chân ngồi ở Giác Minh bên cạnh. Tô Cẩm Đế dựa theo Diệp Phàm nói tới làm, không thể chờ đợi được nữa hỏi, sau đó làm gì? Chờ một chút, ý niệm của ta lực sẽ tiến vào tâm thần của ngươi. Tâm thần, Tô Cẩm Đế không hiểu đánh gãy Diệp Phàm, tâm thần chính là linh hồn của ngươi. Diệp Phàm giải thích ta muốn dùng ý niệm lực khống chế tâm thần của ngươi, do đó thao túng thân thể của ngươi tiến hành minh tưởng, ở bên trong cơ thể ngươi sản sinh kình lực hạt giống. Vậy ta cần phải làm gì? Ngươi cái gì đều, không cần làm, chỉ cần mở rộng lòng mang, cam tâm tình nguyện để ý niệm của ta lực khống chế tâm thần của ngươi. Diệp Phàm nói, nhớ kỹ, ở toàn bộ trong quá trình, ngươi muốn đối với ta hoàn toàn tín nhiệm, không được có bất luận sự chống cự nào, nếu không sẽ dã tràng xe cát. Nếu như ngươi chống lại ta chỉ có thể lợi dụng trận pháp ở trong đầu của ngươi chế tạo khủng bố ảo giác, khiến cho ngươi tâm thần thất thủ, do đó mạnh mẽ khống chế tâm thần của ngươi. Như vậy vừa đến, cái kia ảo giác sẽ ở linh hồn của ngươi bên trong lưu lại dấu ấn, không cách nào tiêu trừ, đối với ngươi ngày sau tu luyện có ảnh hưởng. Yên tâm đi, Diệp Đại Ca, ta đối với ngươi vô điều kiện tín nhiệm, ngươi cứ đến khống chế tâm thần của ta. Chấm, Tô Cẩm Đế nhếch môi cười nói, vỗ ngực vang lên. Ây! Sau đó, không chờ Tô Cẩm Đế chuẩn bị sẵn sàng, một luồng mạnh mẽ ý niệm lực tiến vào linh hồn của hắn, muốn chiếm trước thân thể của hắn, nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc, bản năng muốn phản kháng. Không muốn mâu thuẫn, hoàn toàn mở rộng lòng mang. Nhận ra được Tô Cẩm Đế phản kháng, Diệp Phàm vội vã lên tiếng nhắc nhở, lấy hắn tiên thiên thuật sĩ ý niệm lực cường độ chỉ có thể thao túng không có sự sống vật thể, có sinh mệnh vật thể nhất định phải cam tâm tình nguyện từ bỏ đối với thân thể nắm quyền trong tay, hắn mới có thể điều khiển. Bên tai vang lên Diệp Phàm, Tô Cẩm Đế trong lòng lập tức sản sinh một ý nghĩ, Diệp Đại Ca sẽ không hại ta, ta không cần thiết sợ sệt, yên lòng đem thân thể giao cho hắn khống chế. Ý nghĩ hiện lên, Tô Cẩm Đế nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là chưa bao giờ có bình tĩnh. Nhân cơ hội này, Diệp Phàm vội vã dụng ý niệm lực khống chế Tô Cẩm Đế tâm thần, sau đó điều khiển Tô Cẩm Đế thân thể, để Tô Cẩm Đế trong thời gian cực ngắn tiến vào minh tưởng trạng thái. Vèo, một lát sau, một đạo yếu ớt thiên địa nguyên khí tràn vào Tô Cẩm Đế đỉnh đầu, tiến vào Tô Cẩm Đế trong cơ thể, dọc theo tiểu chu thiên vận hành lộ tuyến vận chuyển. Vèo vèo vèo vèo, khi đạo thứ nhất thiên địa nguyên khí dựa theo tiểu chu thiên vận hành lộ tuyến vận hành một tuần lễ sau, càng nhiều thiên địa nguyên khí tiến vào Tô Cẩm Đế trong cơ thể vận hành. Dần dần, Tô Cẩm Đế trong cơ thể ô uế tạp chất bài trừ bên ngoài cơ thể, từng tia một kình lực ở trong cơ thể hắn sản sinh, ở trong đan điền hội tụ, khác nào một cái luồng khí xoáy bình thường nổi lơ lửng. kết, sau đó, khi kình lực hoàn toàn tràn ngập Tô Cẩm. Đế đan điền sau, Diệp Phàm tâm thần hơi động Tô Cẩm đế trong đan điền kình lực nhất thời thu nhỏ lại, đè ép cuối cùng hình thành một viên nhỏ yếu kình lực hạt giống. Mắt thấy kình lực hạt giống kết thành, Diệp Phàm không lại đem ý niệm lực đưa vào Tô Cẩm đế trong cơ thể, đem tâm thần, thân thể điều khiển quyền giao cho Tô Cẩm đế bản thân. Một lần nữa thu được thân thể quyền khống chế Tô Cẩm đế, chỉ cảm thấy nhiều hơn một chút ký ức, những ký ức ấy dù là minh tưởng phương pháp. Ta vừa nãy ở thao túng thân thể ngươi minh tưởng trong quá trình, ở linh hồn ngươi bên trong lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần, ngươi dựa theo đạo kia dấu ấn tinh thần bên trong lưu lại minh tưởng phương pháp tự mình minh tưởng. Diệp Phàm liền vội vàng nói, bên tai vang lên Diệp Phàm, Tô Cẩm đế tâm thần hơi động, vội vã dựa theo cái kia. Phần trí nhớ bên trong minh tưởng phương pháp, bắt đầu minh tưởng. Hô, mắt thấy Tô Cẩm đế tự thân minh tưởng sau thiên địa nguyên khí vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng tiến vào Tô Cẩm đế trong cơ thể, Diệp Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên đầu, cả người hơi chút uể oải. Hắn vừa nãy đầu tiên là đang bảo đảm chính mình sẽ không hạ về hậu thiên đại viên mãn cảnh giới điều kiện tiên quyết, đem trong cơ thể có thể lấy ra kình lực tinh hoa toàn bộ đưa vào đến Phan Giác Minh trong cơ thể, về sau lại tiêu hao ý niệm lực khống chế Tô Cẩm đế thân thể tiến hành minh tưởng, nhìn như đơn giản, trên thực tế vô cùng nguy hiểm, đối với ý niệm lực điều khiển yêu cầu cực cao, hơi bất cần một chút, không chỉ Phan Giác Minh cùng Tô Cẩm đế hiểu ý thần bị hao tổn, bị trở thành người sống đời sống thực. Vật liền ngay cả chính hắn cũng sẽ bị phản thôn. Mà hắn mặc dù có thể để Phan Giác Minh thoáng cái đề thăng lên đến hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, nhưng là bởi vì trong cơ thể hắn 28 cái yếu hại huyệt đạo đều nắm giữ kình lực hạt giống, có kình lực so với ngày đó bước vào tiên thiên cảnh giới đại thành không bao lâu Hồng Vũ môn trưởng lão Hoàng Kỳ mà nói, muốn nhiều hơn. Cứ việc tâm thần, thân thể đều vô cùng uể oải, nhưng Diệp Phàm vì để cho Phan Giác Minh cùng Tô Cẩm Đế trong thời gian ngắn nhất bỏ thêm vào bên trong đan điền kình lực, hắn không có thông qua minh tưởng tu luyện khôi phục mà là ở một bên nhìn, vì là hai người hộ pháp. Bạch, không biết qua bao lâu Tô Cẩm Đế trước tiên mở mắt ra, trong ánh mắt nghiễm nhiên đã có mấy phần phong mang, cả người tinh khí thần so với trước đó mạnh mẽ quá. Nhiều, ha ha, ta học được minh tưởng, trở thành võ giả rồi. Cảm nhận được trong cơ thể bàng bạc sức mạnh Tô Cẩm Đế như là hít thuốc lắc giống như vậy, từ ngọc thạch trên nhảy xuống, tỏ rõ vẻ kích động nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp đại ca, ta cảm giác ta bây giờ có thể đánh chết một con nghiêu. Ta xem ngươi có thể thổi bay một con nghiêu. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Khà khà, Diệp đại ca, cảm tạ ngươi. Tô Cẩm Đế lên tiếng nói tạ, nhìn như cợt nhả, nhưng trong ánh mắt đầy dẫy cảm kích. Vạn Lý Trường Trinh, ngươi mới đi rồi bước thứ nhất, tương lai đường còn rất dài, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Diệp Phàm một mặt nghiêm túc nói, quay lại ngươi đem Viêm Hoàng tổ chức quy định xem thật kỹ vừa nhìn, tuyệt đối không thể ỷ vào một thân bản lĩnh làm sằng làm bậy. Khà khà, Diệp đại ca, ngươi yên tâm ta. Sẽ không làm sằng làm bậy, nhiều nhất chính là khoe khoang một thoáng. Tỷ như, sau ba ngày chính là Tô Liêu Ly sinh nhật tụ hội, đến thời điểm ta nhất định phải lộ hai tay. Tô Cẩm Đế nói, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên nói, đến thời điểm Tô Liêu Ly cùng bạn học của nàng tuyệt đối sẽ cúng bái ta, không chừng có Bạch Phú Mỹ Ngự thì cấp lại đây, ha ha. Mắt thấy Tô Cẩm Đế muốn dùng võ học tán gái, Diệp Phàm tức sạm mặt lại, sau đó lại hỏi. Sau ba ngày là Tô Liêu Ly sinh nhật, à, nghe Diệp Phàm hỏi lên như vậy, Tô Cẩm Đế thầm mắng mình hồ đồ, vỗ vỗ sau đầu, nói, xin lỗi a, Diệp đại ca, ta suýt chút nữa quên, Tô Liêu Ly tên kia thật mặt mũi, thật không tiện tự mình mời ngươi, đặc biệt để ta thay nàng mời ngươi tham gia sinh nhật của nàng tụ hội. À, tham gia tụ hội muốn đưa quà sinh nhật đúng không? Diệp Phàm không có tham gia sinh nhật tụ hội, nhưng nghe nói qua có tặng quà nói chuyện, liền hướng về Tô Cẩm Đế tìm chứng cứ. Nói như vậy là như vậy, nhưng lấy ngươi cùng Tô Liêu Ly quan hệ, đưa không tiễn cũng không đáng kể. Tô Cẩm Đế suy nghĩ một chút nói, ngươi nói cho nàng, ta sẽ đúng giờ tham gia tụ hội. Diệp Phàm trong lòng hơi động, lập tức nghĩ kỹ muốn đưa cái gì. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.